Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, Yêu Đế 19 Thế Tôn. Ta cũng không phải tiên tử, gọi ta Vivi đi. Bái sư học nghệ, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta phái? Ta đến từ Yến Quốc Lục Đại Động Thiên bên trong Linh Khư Động Thiên. Thực lực mạnh mẽ, tuyệt sẽ không bôi nhọ ngươi. Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi nếu là không có tư chất, ta cũng không có cách nào. Bồng bềnh xuất trần áo lam giai nhân che môi cười khẽ. Tựa hồ vì trước mặt vị này tiểu mập mạp ngây thơ chỗ chọc cười. Ngữ khí nhẹ nhàng, đa tạ tiên tử, tại hạ nguyện ý. Diệp Phàm biến thành tiểu mập mạp lập tức thuận cán trèo lên trên. Thật sâu vái chào, ha ha, người tiểu gia hỏa này tương đương, vi vi nhẹ lay động trán. Chợt vung tay áo bào, liền vòng quanh Diệp Phàm biến mất ở chân trời. Hai ngày sau, hai người tại một cái tiên vụ mờ mịt sơn mạch trước dừng lại. Một khối cực lớn đá xanh ngăn lại nói, Thượng Thư, Linh Khư, hai cái cổ xưa chữ lớn. Tương truyền, nơi này từng là vô tận phế tích, trong đó một góc bị hậu nhân thêm chút chỉnh lý, lúc này mới thành một mảnh động thiên phúc địa, tức Linh Khư Động Thiên. Linh Khư về sau, vẫn là nhìn một cái vô tận mảng lớn phế tích cổ địa. Vượt qua đá xanh, một cái dị thường mỹ lệ thế giới tức xuất hiện ở trước mắt. Cổ mộc che trời, đại dược khắp nơi trên đất, thỉnh thoảng có chim quý thú lạ ẩn hiện. Vi vi quay người, mượt mà cái cằm nhẹ nhàng giơ lên, mang theo một tia thận trọng hướng Diệp Phàm giới thiệu nói. Như thế nào? Đây chính là bản môn động thiên phúc địa. Diệp Phàm từng bái phỏng qua địa cầu đạo giáo Tam Đại Thánh Địa, một trong các tạo sơn, kia là thượng thanh linh bảo phái thượng cổ bí cảnh. Quy cách không biết so chỗ này phúc địa cao bao nhiêu. Thai nghén quá đại thánh tồn tại, tự nhiên đối với cái này chỗ không để vào mắt. Hoa, quả thật là tiên cảnh. Tiên tử, ta muốn thành tiên. Đoạn Đức run run người bên trên thịt mỡ, sốc nổi gào lên, thật chịu không được ngươi. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy truyền công trưởng lão. Vi vi xinh xắn trợn trắng mắt, bộ pháp nhẹ nhàng mang theo Diệp Phàm hướng động thiên chỗ sâu lao đi. Nghĩ thầm cái này tiểu mập mạp quả thật thú vị. Diệp Phàm sử dụng cải thiên hoán nhật thuật, chính là thượng thanh linh bảo phái cao thâm bí pháp. Một cái thần kiều cảnh truyền công trưởng lão vội vàng quét dọn một chút, tự nhiên nhìn không ra gì đó. Dùng tên giả Đoạn Đức, Diệp Phàm như vậy tại Linh Khư Động Thiên ở lại, trở thành một cái tư chất còn có thể phổ thông đệ tử. Một mặt âm thầm tu hành Linh Bảo Ngọc Quyết Kinh, một mặt yên lặng quan sát cái này thế giới mới tinh, lặng lẽ dung nhập trong đó. Thời gian một năm đảo mắt liền qua, tiêu hóa xong bất tử thần quả còn sót lại dược lực, Diệp Phàm tu vi đã đạt đến bỉ ngạn cảnh viên mãn, cùng Linh Khư Động Thiên trưởng môn, thái thượng trưởng lão tương tự. Linh Khư Động Thiên về sau rộng lớn cấm khu chỗ sâu, rốt cuộc tìm được ngươi, Yêu Đế 19 Thế Tôn. Diệp Phàm ngừng chân tại một bộ ẩn ẩn hiện ra xanh ngọc hài cốt phía trước, thần sắc nhàn nhạt, hài cốt óng ánh, đây là thần công đã thông huyền dấu hiệu. Một năm này, hắn cũng không phải là chỉ có đóng cửa khổ tu, thông hướng Yêu Đế phần mộ con đường bên trong, từng có tự xưng Yêu Đế 19 Thế Tôn tàn hồn nhập chủ Diệp Thiên Đế bản thân trong cơ thể, đoạt hắn thân thể đào tẩu, đối phó lúc ấy bất quá khổ hải cảnh hai người. Tàn hồn đều muốn đánh lén, Diệp Phàm sớm đã bắc thần kiều, đến bỉ ngạn, đem luân hải bí cảnh triệt để tu thành, tự nhiên không sợ như thế chết đi dài đến trăm ngàn năm tàn hồn. Yêu Đế 19 Thế thân phận, là Diệp Phàm trông mà thèm, nếu là đem hắn nuốt mất, thay thế hắn thân phận xuất thế, tự nhiên có thể thắng được Đông Hoang yêu tộc đại lực duy trì. Có Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương nhiều vị đại năng hộ đạo. Mặt khác, một đời yêu tộc đại đế Thanh Đế khai sáng khoáng thế cổ kinh Yêu Đế Cổ Kinh. Cũng là Diệp Phàm đi săn mục tiêu. Linh Bảo Ngọc Quyết Kinh của Thượng Thanh Linh Bảo Phái mặc dù cao thâm, lại thiếu thốn mấu chốt nhất Tiên Đài Quyển, sớm làm thay thế một môn cổ kinh toàn vẹn, đối với ngày sau tu hành có chỗ tốt. Về phần phế tích rộng lớn như vậy, Diệp Phàm là như thế tìm được. Nguyên thủy phế tích dù lớn, nhưng linh khư động thiên cao tầng sáng lập thông hướng nguyên thủy phế tích chỗ sâu. Cho đệ tử trong môn phái lịch luyện cổ lộ cũng chỉ có giải rác mấy cái. Thời gian một năm, đầy đủ Diệp Phàm đem tất cả tình huống thăm dò. Có lẽ là phát giác được một bộ khí huyết cuồn cuộn mới mẻ nhục thể tiến đến. Vẫn giấu kín tại thi hài bên trong tàn hồn rốt cục che giấu không được. Một sợi gần như trong suốt hồn thể xông ra. Hai mắt bắn ra hai đạo lục u quỷ dị trùng sáng. Giống, nhân loại, đem ngươi thân thể cho ta. Tàn hồn hóa thành một sợi u mang, thẳng đến Diệp Phàm mi tâm mà đi. Hắn chính là Yêu Đế 19 Thế Tôn, Tiên Đài tầng 2 tu sĩ, danh xưng đại năng. 5000 năm trước, hắn vì xung kích tiên ba, thành tựu vương giả, biết được thủy tổ Thanh Đế phần mộ ở vào nguyên thủy phế tích phía sau. Lúc này xâm nhập nơi đây, muốn lấy truyền thừa, chỉ tiếc không cẩn thận chạm đến bên ngoài sát trận, rơi vào cái hình thần câu diệt, chỉ còn lại có một tia tàn hồn hắn. Trải qua 5000 năm tuế nguyệt cọ rửa, đã suy yếu đến luân hải cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện đối nó tạo thành uy hiếp. Nếu là tiếp qua 100 năm, chỉ sợ tàn hồn cũng sẽ triệt để tiêu tán. Bây giờ gặp một cái có vẻ như vô hại phàm nhân, nó rốt cuộc kìm nén không được xúc động, lấy thế sét đánh lôi đình đoạt hắn nhục thân, mưu toan lại sống một thế. Ha ha, con cá mắc câu a tương đương. Diệp Phàm khóe miệng có chút nhấc lên, lộ ra một vòng trào phúng. Âm âm, trong cơ thể Linh Bảo Ngọc Quyết Kinh tự động vận chuyển, phần bụng màu vàng trong khổ hải lập tức nhấc lên khôn cùng đại dương mênh mông. Suối nguồn thần lực chảy cuồn cuộn, khí thế toàn bộ triển khai, Bỉ Ngạn viên mãn, gặp là cạm bẫy, mau trốn. Đột nhiên kịp phản ứng tàn hồn, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, khắp cả người phát lạnh, không chút do dự quay người tức đi. Suy yếu đến thế nó, liền mệnh tuyền tu sĩ đều có thể đem trọng thương, làm sao huống là đã sớm đem thứ nhất bí cảnh triệt để tu tới viên mãn tu sĩ. Yêu nghiệt, ngươi trốn được sao? Tích Dương thành thần, thần bên trong hữu hình, hình sinh tại mặt trời sinh tại trăng. Tích âm thành hình, hình bên trong có thần. Diệp Phàm cười lạnh thành tiếng, lúc này xếp bằng ở hư không, miệng tụng cổ kinh, độ nhân kinh, đạo giáo vô thượng cổ kinh một trong, Trung Châu Tiên Phủ trong tiểu thế giới, Bất Tử Thiên Hoàng một tia thần chi niệm đột kích, Bắc Vực 13 chùm cướp bên trong xếp hạng thứ 2 mù lão nhân từng lấy độ nhân kinh đem bức lui, Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm cường đại dương nào, giết số lớn thánh chủ đại năng như giết chó. Lúc ấy bất quá Tiên Đài tầng 2 lão già mù có thể thành công. Đúng là cổ kinh năng lực. Tại Bắc Đẩu trong lịch sử, độ nhân kinh chính là thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn bên trong Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo. Lấy đạo gia vô thượng cổ kinh một trong, cùng Phật gia vãng sinh chú đặt song song, đều có thể độ hóa vạn linh. Đưa hắn vãng sinh, Diệp Phàm sơ đến Bắc Đẩu, cái này độ nhân kinh tự nhiên điều không phải theo lão già mù chỗ đoạt được. Độ nhân kinh, tên đầy đủ Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh, chính là trên địa cầu trong Linh Bảo phái trấn phái cổ kinh. Đây là Linh Bảo trưởng giáo truyền lại, Bắc Đẩu cùng địa cầu xuất hiện cùng một bộ cổ kinh. đủ để chứng minh địa cầu Thượng Thanh Linh Bảo Phái. Có lẽ cùng thần thoại thời đại Linh Bảo Thiên Tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần bí cổ kinh càng tụng càng nhanh, Diệp Phàm trong khổ hải thần tuyền tùy theo điên cuồng dâng trào. Cấu kết trong minh minh vô hình sức mạnh to lớn, hướng yêu tộc tàn hồn cọ rửa mà đi. Yêu tộc tàn hồn một khi quét chúng, lập tức bị định trụ, không ngừng phát ra thê lương tàn gọi, mảng lớn hắc vụ như tơ nhanh chóng từ hắn trong cơ thể tràn lan mà ra, khiến cho vốn là mỏng manh thân thể càng thêm trong suốt. Khuôn mặt không còn trước đây dữ tợn, dần dần trở nên bình yên tường hòa. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN